Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chen một chút đều sẽ có. Chương 6, chen một chút đều sẽ có, công tác. Ta ngược lại thật ra muốn biết, hắn là làm gì? Vương Dục cười lạnh một tiếng, con người nơi sâu xa, mang tới một tia tối tăm. Hắn là... Lý Thiến Nhu vừa há mồm, liền bị Lạc Phong cắt đứt, chỉ thấy hắn lưng và thắt lưng ưỡn đến mức rất trực. Sau đó mặt mỉm cười mở miệng, ta ở Tân Lan Đại học quét rác, cũng chính là một tên quang vinh công nhân làm vệ sinh. Công nhân làm vệ sinh, nghe được ba chữ này, Vương Dục đầy đủ sửng sốt 3 giây đồng hồ, này mới phản ứng được. Trong lòng tràn ngập xem thường đồng thời, càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Lý Thiến Nhu tình nguyện tìm một quét rác làm bạn trai đều không tìm chính hắn một con trẻ nhiều. Kim người, vậy thì là nói, ở Lý Thiến Nhu trong lòng, chính mình liền một quét rác cũng không bằng. Vương Dục con ngươi, trong nháy mắt liền chìm xuống, sắc mặt rất khó nhìn nhìn Lý Thiến Nhu. Nhu nhu, ngươi rốt cuộc là ý gì? Đè xuống trong lòng lửa giận vô hình, Vương Dục sắc mặt âm trầm nhìn Lý Thiến Nhu. Vương Dục, ta nói chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Lý Thiến Nhu nhíu mày lại, âm thanh cũng là lạnh lẽo hạ xuống. Nàng ở trong lòng là đặc biệt căm ghét cái này Vương Dục. Nhìn qua là còn trẻ nhiều kim, nhưng nói trắng ra chính là một vô học công tử bột. Dựa vào trong nhà thế lực, hung hăng bá đạo, hầu như không đem bất luận người nào cho bỏ vào trong mắt. Bị gieo vạ ở trong tay hắn cô nương, không phải số ít, ha, ta còn thực sự không rõ ràng. Vương Dục tuy rằng nở nụ cười thanh, thế nhưng ở trong tiếng cười tràn ngập lạnh lẽo. Lý Thiến Nhu loại hành vi này, không thể nghi ngờ chính là ở đánh hắn mặt. Hắn là ai? Thành phố Tân Lan, Huyết La Đường, đường chủ con thứ hai. Ở bình thường, biết thân phận của hắn người, mặc dù là cục cảnh sát cục trưởng, cũng không dám đối với hắn có cái gì bất kính. Bất luận hắn làm chuyện gì, từ trước đến giờ đều là thuận buồm xuôi gió. Đừng nói là làm trái ý của hắn, chỉ cần những nữ nhân kia biết thân phận của hắn, coi như không bé ngoan đầu hoài tống bão, cũng phải bách cho hắn hung hăng, cuối cùng trở thành người đàn bà của hắn. Thế nhưng đang đối mặt cái này Lý Thiến Nhu thời điểm, hắn nhưng là biết rồi cái gì gọi là ăn quả đắng. Có điều, một lần lại một lần ăn quả đắng, không những không có để hắn từ bỏ hoặc là thẹn quá thành giận, trái lại là càng thêm cảm thấy Lý Thiến Nhu có mùi vị. Không thể không nói, mỗi cái công tử bột tựa hồ cũng có như vậy một tật xấu, càng là không dễ dàng được, liền càng cảm thấy thú vị. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân là bởi vì thân phận của Lý Thiến Nhu. Ta nói người này nhìn qua dài đến ngoan ngoãn biết điều, là một nhân tài, làm sao thông minh liền theo không kịp tiết tấu đây? Lý Thiến Nhu không nói gì, Lạc Phong trước tiên híp mắt, nhạc cười ha ha lên tiếng. Nhà ta Nhu Nhu lựa chọn ai? Đó là nàng quyền lợi. Sao có thể đến phiên ngươi ở này qua tay múa chân đây? Ngươi, Vương Dục sắc mặt cứng đờ. Lúc trước, xưa này sẽ không có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Một tia âm vụ ở hắn con ngươi nơi sâu xa né qua. Nhẹ nhàng hấp khẩu khí hòa hoãn lại nỗi lòng của hắn. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Nói cho tên ngươi sao? Làm cho ngươi tìm người đến trả thù ta sao? Lạc Phong khóe miệng hơi cong lên, chợt lại bộ mặt nghiêm nghị. Ta cho ngươi biết, như ta như vậy lòng dạ chính nghĩa, đầy ngập nhiệt huyết xã hội ngũ thật thanh niên, là sẽ không hướng về ngươi loại này xã hội cạn cúi đầu. Ta được không thay tên ngồi không đổi họ. Tân Lan một tên quang vinh công nhân làm vệ sinh Triệu Đại Nghiêu là vậy. Bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi tìm đến cha. Lạc Phong thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp, nhìn qua vẫn đúng là như là chuyện như vậy. Triệu Đại Nghiêu, rất tốt. Vương Dục đem danh tự này yên lặng ghi vào trong lòng. Vẻ mặt tối tăm nhìn Lạc Phong, hy vọng ngươi không phải sợ. Lạc Phong bĩu môi, sợ, lão tử nếu như sợ, từ nay về sau liền không gọi Triệu Đại Nghiêu. Vương Dục sắc mặt âm trầm gật gù, sau đó không nói một lời xoay người rời đi. Phúc ha ha, vẫn cố nén cười Lý Thiến Nhu, rốt cục ở Vương Dục xoay người một khắc đó bật cười. Rời đi, Vương Dục nghe được Lý Thiến Nhu tiếng cười, bước chân dừng dưới, còn tưởng rằng là đang cười nhạo hắn. Tiện nhân, ngươi cũng cho lão tử chờ. Thấp giọng mắng một câu, Vương Dục rời đi bước chân càng nhanh hơn. Ha ha ha, ta nói, ngươi người này làm sao như vậy tiện a? Lý Thiến Nhu cười đến run rẩy cả người. Một con mềm mại tay nhỏ khoát lên Lạc Phong thâm hậu trên bả vai. Bởi vì thân thể run run, trước ngực đôi kia no đủ cũng theo đang run rẩy, thực tại muốn trói mù Lạc Phong mắt chó. Lạc Phong mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Lý Thiến Nhu sóng lớn mãnh liệt ngực. Cười khẩy nói, kỳ thực ta còn có thể càng tiện một điểm. Nhận ra được Lạc Phong cặp kia không thành thật con ngươi hướng về Lý Thiến Nhu lúc này kiều mắng một tiếng cút. Lạc Phong nhưng đàng hoàng trịnh trọng, muốn lăn cũng không phải là một lúc lăn sao? Tại sao? Lạc Phong đàng hoàng trịnh trọng đếm trên đầu ngón tay, ngươi không phải mới vừa nói sao, chúng ta còn phải đi xem phim, sau đó sẽ khanh khách đùa giỡn ngươi, ngươi cũng tin? Che miệng khẽ cười một tiếng, Lý Thiến Nhu duỗi ra trắng mịn ngón tay, đem điện thoại di động đem ra. Làm gì? Lạc Phong tuy rằng nghi hoặc, có điều vẫn là đem điện thoại di động từ trong túi tiền lấy ra. Lưu điện thoại nha, Lý Thiến Nhu nở nụ cười xinh đẹp, nắm quá điện thoại di động, trước tiên kinh dị thanh, không nghĩ tới. Hiện tại lại còn sẽ có người dùng loại này mang ấn phím điện thoại di động. Đây là một to bằng bàn tay điện thoại di động, toàn thân màu đen, cùng Nokia gần như, thế nhưng mặt trên không có tiêu chí. Hơn nữa hấp dẫn người ta nhất chú ý, vẫn là mặt trên con số ấn phím. Ở bây giờ trí năng điện thoại di động đã phổ cập niên đại, loại này bàn phím khi sử dụng người thật sự có thể nói là ít ỏi cực kỳ. Lạc Phong chỉ là cười cười, không nói gì. Cái điện thoại di động này đương nhiên sẽ không là phổ thông điện thoại di động, mà là thuộc về rất chất vệ tinh điện thoại di động. Không chỉ có nắm giữ các loại trí năng điện thoại di động nắm giữ công năng, hơn nữa cái điện thoại di động này còn có thể dùng để cho rằng một cây chùy thủ. Hơn nữa, này bộ điện thoại di động ở trên toàn thế giới, chỉ có này một bộ. Lý Thiến Nhu dùng Lạc Phong điện thoại di động cho mình gọi một cú điện thoại sau, tiện tay đem điện thoại di động đưa cho Lạc Phong. Ây, đây là điện thoại của ta. Sau đó có thời gian chúng ta có thể tâm sự, tán gẫu. Đương nhiên tán gẫu. Lạc Phong thu hồi điện thoại di động, vui cười hớn hở gật đầu. Chỉ cần là mỹ nữ có yêu, ta bất cứ lúc nào đều có thời gian, coi như không có, chen một chút cũng có. Có câu nói thế nào, thời gian lại như nữ nhân rãnh giữa hai vú, chen một chút đều sẽ có mà. Lý Thiến Nhu, ngoặc kép, nàng biểu thị nguyên văn căn bản không phải như vậy. Lý Thiến Nhu sau khi đi, Lạc Phong lại không có việc gì trở lại Tân Lan Đại học. Phần lớn học sinh tố chất quá tốt, dẫn đến Lạc Phong không có rác rưởi có thể quét tước. Nhàn đều muốn đau, bi. Có điều tốt một điểm chính là, Tân Lan Đại học mỹ nữ vẫn là rất nhiều. Bao nhiêu cũng làm cho Lạc Phong nuôi đẹp mắt. Thời gian lặng yên trôi qua, màn đêm buông xuống, Hoàng Uyển, biệt thự trong, chính đang nhắm mắt dưỡng thần Lạc Phong con người bỗng nhiên mở. Ánh mắt bén nhọn tìm đến phía ngoài cửa sổ, nhìn thấu hư không, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.